Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4368. Không ai biết cái bóng xuất hiện trong sương mù là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết cái bóng xuất hiện trong sương mù là gì, trông nó khác với những ma hồn thượng cổ trước đó, bởi vì cảm giác khí tức rất khác biệt, cộng thêm ma khí âm sát rất nặng, vượt xa những ma hồn thượng cổ trước đó. Rốt cuộc đó là thứ gì? Trong lòng mọi người đều vô cùng lo lắng. Mọi người cũng đề phòng theo phương pháp của Dương Bách Xuyên, có thể đối phó bất cứ lúc nào. Hình Uyên Minh đương nhiên cũng nghe thấy phương pháp do Dương Bách Xuyên quát lên, bọn họ đều là những lão quỷ đã tu luyện nhiều năm, trong đầu vừa nghĩ đến phương pháp Dương Bách Xuyên nói đã tự nhiên hiểu được điểm mấu chốt trong đó. Lúc này Hình Uyên Minh mới phản ứng lại, sở dĩ Tiên Minh luyện tạo không có tổn thất là bởi vì bọn họ đã sớm biết được điểm yếu để đối phó với ma hồn thượng cổ. Phương Tĩnh Thiên cũng là người hưởng lợi. Chỉ có những người ông ta dẫn theo mới thực sự là tổn thất nặng nề. Hình Uyên Minh thầm nghĩ trong lòng, tiếp theo bất kể thế nào cũng phải theo sát Dương Bách Xuyên, tiểu tử này đúng là một người tài. Nghĩ đến đây, Hình Uyên Minh hét lên với hai thuộc hạ trước mặt. Làm theo những gì Dương đạo hữu nó. Hình Uyên Minh vừa mới nhắc nhở thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai người. Ông ta nhắc nhở muộn rồi. Chỉ thấy hai tên thuộc hạ bị cuốn vào trong sương mù trong nháy mắt, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Muốn nghĩ cách giải cứu cũng không kịp, sắc mặt Hình Uyên Minh xấu xí và đau đớn, ông ta lại mất thêm hai tên thuộc hạ. Biểu cảm này của ông ta cũng lọt vào mắt Dương Bách Xuyên, so với Phương Tĩnh Thiên, hắn có ấn tượng tốt với Hình Uyên Minh hơn. Bởi vì dù gì Hình Uyên Minh cũng tỏ ra vẻ đau đớn khi nhìn thấy hai tên thuộc hạ của mình bị cuốn vào sương mù dày đặc. Hoặc có thể gọi là ma khí, điều này cho thấy ông ta quan tâm chính là người quan tâm đến thuộc hạ. Không giống như Phương Tĩnh Thiên, lão tiểu tử này không hề có chút sao. Động nào khi thấy thuộc hạ của mình biến mất, sắc mặt rất lạnh nhạt. Đây là điều khiến Dương Bách Xuyên không thích. Xét cho cùng, Dương Mỗ cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Vì vậy, khi nhìn thấy biểu cảm của Hình Uyên Minh, hắn rất có thiện cảm với Hình Uyên Minh. Mặc dù Hình Uyên Minh là loại người rất đáng ghét, nhưng có vẻ như sự đáng ghét của Hình Uyên Minh chỉ là mặt ngoài sáng. Mà Phương Tĩnh Thiên lại là một người rất tâm cơ. Nhưng Dương Bách Xuyên không quan tâm. Nếu lão tiểu tử Phương Tĩnh Thiên dám làm chuyện ác, hắn cũng dám giết ông ta. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy sương mù dày đặc cuốn lấy hai thuộc hạ của Hình Uyên Minh, cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Nhưng trừ cái đó ra thì chẳng nhìn thấy gì cả. Không ai biết hai thuộc hạ của Hình Uyên Minh đã xảy ra chuyện gì trong sương mù, bọn họ gặp phải cái bóng là vật thế nào và có chỗ đáng sợ không. Mọi người đều cảnh giác với những điều chưa biết, không dám bốc đồng đi mạo hiểm. Dù sao sương mù dày đặc cỡ này cũng là hắc ma khí nồng nặc, bên trong còn ẩn giấu một sinh linh mà mọi người không biết. Chỉ có thể đứng nhìn hai tên thuộc hạ của Hình Uyên Minh bị cuốn đi và biến mất trong sương mù. Tuy nhiên, vào lúc này, sương mù dày đặc đột nhiên dâng lên bốn phía, giống như một trận cuồng phong bộc phát, trong nháy mắt đang cuốn về phía mọi người, nó giống như một cơn sóng biển, trong phút chốc, mọi người đều chìm vào. Bóng tối, đột nhiên, hỏa diễm thiêu đốt toàn thân chiếu sáng không gian xung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên lập tức nhìn thấy khung cảnh xung quanh, hắn muốn nhìn thấy trong sương mù rốt cuộc đang ẩn giấu vật quái quỷ gì. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi khí lạnh. Giết, cách chương.